Những ngày du lịch cùng idol, chương 93, Sườn Cừu Om 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tiểu Ngư có vô số câu trả lời trong đầu, cuối cùng quyết định đến địa điểm, xem nguyên liệu nấu ăn trong chợ thức ăn rồi lại nói có nguyên liệu nấu ăn nào tươi, thì mua nguyên liệu nấu ăn đó. Tùy thuộc vào nguyên liệu nấu ăn, rồi quyết định sẽ làm món gì. Nghĩ như vậy, bước chân của Thời Tiểu Ngư không nhịn được tăng nhanh thêm mấy phần. Hai người rất nhanh đã đến chợ bán thức, vừa đi đến cổng ra vào của chợ bán thức ăn, Kinh Gia Nguyên đã ngửi thấy một mùi cực kỳ gay mũi. Anh khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa ra vào của chợ bán thức ăn. Hầu hết các chợ bán thức ăn đều không được sạch sẽ cho lắm, ở đây cũng vậy, rau củ bị thối, bị bể vứt dưới một góc dưới đất, tạo thành một đống rác nhỏ. Hiện vẫn còn cách một khoảng, nhưng mùi gay mũi khó ngửi kia, đã khiến Kinh Gia Nguyên hơi khựng bước chân lại. Anh theo bản năng nhìn Thời Tiểu Ngư ở bên cạnh, phần lớn ngôi sao nhất định chưa từng tới nơi như vậy, anh chỉ mới đứng ở đây thôi, đã cảm thấy mùi gay mũi kia có hơi khó chịu, huống chi còn là một nữ diễn viên như Thời Tiểu Ngư. Anh vừa định mở miệng, đề nghị nếu không chấp nhận được, thì có muốn đổi chỗ khác hay không? Nhưng lại thấy tốc độ bước chân của Thời Tiểu Ngư tăng nhanh hơn mấy phần, trong mắt thậm chí còn có vẻ sáng rực. Đôi mắt Kính Gia Uyên hiện lên mấy phần sâu thẳm. Không mở miệng nói gì, đi theo Thời Tiểu Ngư vào chợ bán thức ăn. Mùi gay mũi kia vẫn như cũ, thậm chí anh còn hơi nín thở. Nhưng khi ánh mắt anh rơi vào người Thời Tiểu Ngư, tất cả những gì nhìn thấy cũng chỉ là sự tập trung. Cô dường như không thèm để ý đến hoàn cảnh, mùi vị xung quanh, tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào trên nguyên liệu nấu ăn ở trước mặt. Con tôm của buổi chiều quả nhiên không tươi được như buổi sáng. Rau dưa buổi chiều cũng không tươi ngon mọng nước như buổi sáng. Thời Tiểu Ngư cũng nhìn sang, nhanh chóng kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, xem có tươi hay không, có đáp ứng yêu cầu của cô hay không. Cô đi hết quầy này đến quầy khác, nguyên liệu nấu ăn trên quầy cũng bị cô loại trừ ra. Với thái độ hoàn hảo nhất có thể, Thời Tiểu Ngư đi vòng quanh hơn nửa vòng, cũng không quyết định được sẽ mua gì, hay là món gì. Trong quá trình này, Kính Gia Uyên đã nghĩ đến việc nhắc nhở cô. Nếu phiền phức, thì không cần vất vả như vậy, chỉ cần nấu món cơm chiên sáng nay là được rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô, anh nuốt lại lời nói đã đến bên miệng, lặng lẽ đi sau lưng cùng cô, đi theo cô vào bên trong chợ bán thức. Cuối cùng, khi sắp đi dạo hết cả rồi, Thời Tiểu Ngư cuối cùng cũng dừng lại ở một quầy bán thịt. Thời Tiểu Ngư nhìn thịt cừu trên quầy thịt, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đầu tiên cô cẩn thận quan sát màu sắc của thịt cừu. Ngửi kỹ, dùng tay sờ rồi kích động nói. Thịt cừu này rất ngon, xúc cảm sờ vào không có cảm giác dính, chứng tỏ là chưa để ra ngoài lâu, mùi cũng không nồng, chứng tỏ là rất tươi. Cô dường như đã tìm ra nguyên liệu nấu ăn có thể làm tối nay, lập tức phấn khởi nhìn Kính Gia Uyên rồi hỏi. Tối nay chúng ta nấu món thịt cừu nhé, món thịt cừu kho tàu này nhất định rất ngon, Gia Uyên anh có thể ăn được thịt cừu không? Còn cái sườn cừu này... Cái sườn cừu này cũng rất ngon, chất lượng thịt rất tốt. Đôi mắt Thời Tiểu Ngư quan sát một chút, do dự không biết nên mua cái nào, lập tức nhìn Kính Gia Uyên với ánh mắt dò hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Gia Uyên bắt gặp ánh mắt của Thời Tiểu Ngư, nhịp tim đột nhiên có một hơi kích động, đó là một cảm giác đồng cảm. Cách chương.